drill and then you'll die. Phạm nhân tu tiên, chương 891 đến chương 900, tập 89, Thiên Lan Thánh Nữ. Cái gọi là vật, chính là người bị Đại Tấn tu sĩ bắt giữ không lâu kia, một cỗ thi thể được xưng là vật, thật cũng không có cái gì không ổn. Nhìn cỗ thi thể trên mặt đất của thanh niên đã hoàn toàn không còn hơi thở, Hàn Lập thì thào nói nhỏ vài câu gì đó. Đây cũng không phải do hắn hạ độc thủ, mà là khi hắn muốn cứu tỉnh vị thanh niên, hỏi một chút về lai lịch của mấy tên Đại Tấn tu sĩ kia, người này đã vẻ mặt ô tử, phục độc tự sát. Xem ra thanh niên này quá thống hận, biết là lúc này tai kiếp khó thoát, trước đó đã phục dụng kịch độc, mới đi ra ứng chiến. Như vậy một khi bị bắt, thật cũng không cần sợ phải thống khổ chịu các loại luyện hồn tra tấn. Bất quá tinh hồn tiêu tán nhanh như vậy, xem ra mình không thể động tay động chân gì được nữa. Hàn Lập lắc đầu, trong lòng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Vị này dưới âm tào địa phủ nếu là biết được, vốn có thể được người cứu, nhưng lại bởi vì tự sát mà bỏ lỡ sinh cơ, thật không biết sẽ hiện ra cái vẻ mặt gì. Chẳng qua, Hàn Lập cùng người này không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt nào khác. Không có suy nghĩ nhiều, một tiểu hỏa cầu bắn ra, nhất thời đem thi thể thanh niên biến thành tro bụi. Một lát sau, Ma Vân Phi độn quay về, đệ nhị Nguyên Anh cầm trong tiểu phiên hiện hình mà ra, nhẹ nhàng vung phiên kỳ lên. Một trận cuồng phong qua đi, tất cả ma khí đều bị thu vào trong phiên, xoay quanh một cái rồi bắn về phía thiên linh cái Hàn Lập, chợt lóe lên rồi lặn vào trong đó không thấy nữa. Hàn Lập lúc này mới hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy phàm nhân đột ngột tộc tất cả đều đứng ở chỗ cực xa, có chút sợ hãi ngó hướng bên này. Tốt lắm, nơi này không cách nào ở lại được nữa. Theo ta đi đi, trước lúc độc trên người ngươi phát tác còn phải đem địa điểm mật quật nói cho ta đấy. Hàn Lập quay sang cỗ xe ngựa thản nhiên nói, nguyên lai ngươi là Âm La Tông trưởng lão. Không trách được, mới dễ dàng như thế tiêu diệt Phùng Trầm lão tặc, còn có Hạo Nguyên đan loại đan dược quý hiếm như vậy. Màn xe được chậm rãi vén lên, Phong Nhạc đầu mang nón lá từ bên trong đi ra. Thanh âm có chút khác thường, mơ hồ mang theo một tia kích động. Hắc hắc, Âm La Tông trưởng lão, việc này sau này hãy nói. Đi thôi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, liền không nói hai lời xuất ra một chuôi phi kiếm, ngự khí bay lên trời. Phong Nhạc do dự một chút, cũng không còn chần chừ theo sát phía sau. Nhất thời hai người biến thành độn quang. Một trước một sau dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở tại bên phía chân trời. Lúc này, đột ngột tộc phàm nhân ở xa xa, mới lớn gan một lần nữa đi về đoàn xe bên này. Vài tên thủ lĩnh vừa đối mặt, nhìn nhau cười khổ. Hiện giờ tiên sư đánh thuê của bọn, chết thì đã chết, đi cũng đã đi, tới cùng là phát sinh chuyện gì, bọn họ vẫn không hiểu ra sao, căn bản không làm rõ được. Mấy ngày sau, việc này rốt cuộc truyền ra. Mấy tên tiên sư đã chết, cho dù đều là tiên sư cấp thấp, cũng không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt bên trong vẫn liên lụy đến đột ngột tộc và việc làm ăn thánh điện với Đại Tấn tu sĩ. Tất nhiên không thể coi như không quan trọng. Một ít tiên sư thánh điện nghe tin lập tức hành động. Chạy lại đây. Trải qua một phen vặn hỏi, phân tích. Rốt cuộc nhận ra hung thủ. Chính là kẻ trước đó vài ngày liên tiếp chém giết mấy vị tiên sư cấp Nguyên Anh. Thông qua miệng mấy phàm nhân thấy chuyện này, thân phận vị người ngoại tộc, tựa hồ cũng tra ra manh mối. Đúng là Đại Tấn Thập Đại Ma Tông Âm La Tông trưởng lão. Cũng theo lời của bọn họ, bị diệt hẳn là cửu tiên cung tu sĩ, đại khái cũng không sai. Huống hồ đột ngột nhân như thế nào lại không biết uy danh Âm La Tông chấn tông chi bảo Quỷ La Phiên. Điều này làm cho bộ phận tiên sư tham gia cuộc chiến chặn đường, trong lòng không khỏi rùng mình. Nguyên lai lần trước đại chiến, vị Âm La Tông trưởng lão này còn chưa dốc hết toàn lực, có loại chí bảo này cũng không sử dụng. Bất quá có được thần thông như vậy lại mang theo Quỷ La Phiên, sợ rằng vị này tại trong mấy vị Âm La Tông trưởng lão cũng bài danh trong số vài nhân vật trọng yếu. Về phần người này vì sao lại xuất hiện ở tại Thảo Nguyên, lại ra tay mạnh mẽ với bọn họ như vậy? Mặt khác làm cho một bộ phận đột ngột nhân tiên sư, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao thánh chiến hơn 10 năm trước, đối thủ một mất một còn Mộ Lan Nhân sau lưng đã có bóng danh Âm La Tông. Chẳng lẽ vị Âm La Tông trưởng lão này bởi vì Mộ Lan Nhân thất bại, lần này cố ý lẻn vào sâu trong Thảo Nguyên giết người trả thù hoặc có cái gì mưu đồ khác sao? Tựa hồ cũng chỉ có lý do này, miễn cưỡng nói được thông. Tạo được cái lý do trời ơi đất hỡi xong, đột ngột nhân cuối cùng an tâm rất nhiều. Dù sao địch nhân cho dù lợi hại nhưng sau khi biết lai lịch mục đích rồi, đã có thể dễ đối phó hơn nhiều. Cùng lúc Thiên Lan Thánh Điện lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ đi tới nơi giáp giới Đại Tấn và Thảo Nguyên dò xét, để ngừa người Âm La Tông đến đây tiếp ứng trưởng lão bọn họ. Về phương diện khác, thì tập trung một nhóm tiên sư Nguyên Anh cấp độn tốc cực nhanh, tùy thời đợi mệnh diệt sát vị Âm La Tông trưởng lão này. Mặc kệ đối phương thân có bao nhiêu thần thông lợi hại đều khó có khả năng để cho đối phương còn sống rời đi Thiên Lan Thảo Nguyên. Nếu không việc này một khi truyền ra ngoài, tu tiên giới Thiên Lan Thảo Nguyên do Thiên Lan Thánh Điện thống trị, sẽ không còn bao nhiêu mặt mũi. Vì vậy, vào ngày khai linh này, nghi thức khai linh tại Thánh Điện do Thánh Nữ tự mình chủ trì diễn ra phi thường vội vàng. Chỉ trong 2 ngày đã kết thúc. Mà một ngày sau đó, ở một nơi cấm địa được phòng ngự chu đáo trong Thánh Điện, hơn 100 cao giai tiên sư đột ngột nhân trải qua tắm rửa trai giới, từ từ xuất hiện ở tại nơi đây. Đây là một quảng trường rộng lớn diện tích gần ngàn trượng, ở trung tâm có một bộ cự hình trận đồ, hiện giờ 4 phía xung quanh trận đồ là chừng hơn 100 người. Ở giữa pháp trận là trận nhãn, có một tòa tế đàn màu xám trắng hình chữ nhật, cổ xưa đơn sơ, dùng bạch thạch bình thường chế thành, mà 4 vách tường có khắc vài đạo ký hiệu không biết tên, không có bất cứ minh ấn gì khác. Giờ phút này 4 phía quanh pháp trận, Nguyên Anh kỳ thượng bậc tiên sư đã có hơn 10 vị, những người này tất cả vẻ mặt đều nghiêm nghị lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ dường như đợi thêm người nào. Sau thời gian chừng một bữa cơm, có 2 nữ 1 nam, từ ngoài cấm chế sóng vai đi đến. Đi tới giữa pháp trận chính là một ngân bảo nữ tử dáng người rong ròng cao, lụa trắng che mặt, bao lại hơn phân nửa ngọc dung. Nhưng tóc như ô vân buông xuống đầu vai, da thịt như tô như tuyết, một đôi mắt đẹp trong suốt như mộng ảo, làm cho người ta say lòng hít thở không thông. Tô ở đây là váng sữa, ý nói làn da trắng mịn như sữa đông. Một bên là nam tử thanh niên khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn bộ dáng chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng lúc ánh mắt chớp động lại làm cho người ta một loại cảm giác tang thương dị thường. Nữ tử còn lại là một mỹ phụ vóc người đầy đặn mê người, xinh đẹp cực kỳ. Một thân quần áo màu vàng, cánh tay dài một cách quỷ dị, song trưởng lộ ra ngoài, đều có một quỷ đầu màu đen sẫm to cỡ nắm tay gắt gao cắn ở bên trên. Mà mỹ phụ này lại thu ba lưu chuyển, không thấy chút nào đau đớn. Tham kiến thánh nữ, đại tiên sư. Tiên sư đột ngột nhân 4 phía, vừa thấy 3 người này tiến vào, tất cả đều cung kính cúi người, tỏ vẻ kính trọng. 3 người cũng hướng 4 phía gật đầu thăm hỏi, đi tới chỗ trước tế đàn tầm 3-4 trượng, mới dừng lại cước bộ quay đầu lại. Chư vị tiên sư, không cần đa lễ. Lúc này đây nghi thức triệu hoán, không riêng gì vì đuổi giết người ngoại tộc nọ, mà còn làm cho phân thân thánh thú vĩnh cửu ở lại tại thánh điện. Hy vọng chư vị đạo hữu nhất định hết sức hiệp trợ bổn cung, để nghi thức xác suất thành công nhiều hơn. 2 vị đại tiên sư cố ý tốn hao hơn 10 năm công phu, mới tìm được 2 cái tế phẩm thích hợp, dùng để lần này làm phép. 2 vị đại tiên sư, trước đem dâng tế phẩm đi. Ngân bảo nữ tử ưu nhã vừa quay người, âm thanh dễ nghe giống tiên âm từ từ phát ra, rõ ràng dị thường truyền vào trong tai mọi người ở đây. Những tiên sư đột ngột nhân còn lại, vừa nghe lời ấy, trên mặt phần lớn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thanh niên tuấn tú và mỹ phụ nhìn nhau một cái, mỉm cười, đồng thời vỗ nhẹ xuống bàn tay. Nhất thời một loạt tiếng bước chân trầm trọng từ ngoài quảng trường truyền đến, thậm chí ngay cả mặt đất đều có khẽ rung chuyển. Lần này, một số người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vàng theo tiếng mà nhìn. Chỉ thấy từ 2 bên quảng trường, đều đi vào một đội đồng nhân cao 2 trượng. Mỗi đội đồng nhân có 8 người, cả người kim quang lòe lòe. Nâng một cái giá gỗ thật lớn chậm rãi đi đến hướng về quảng trường trung tâm. Mà trên giá gỗ dường như đặt vật gì đó rất lớn. Giá gỗ được đồng nhân nâng tới từng bước một trước tế đàn, rồi vững vàng đặt xuống. Cho dù có người trầm ổn tới đâu khi thấy rõ ràng vật phía trên, cũng không khỏi hít vào một hơi lương khí. Một con dã ngưu yêu thú cả người thanh quang, một con cự mãng trắng như tuyết cuộn thành mấy vòng, thể tích đều giống như trái núi nhỏ. Nhưng cả 2 đều trên giá gỗ âm u, bộ dáng thần trí bất tỉnh. Không chỉ như thế, chỉ dựa vào yêu khí phát tán trên 2 con quái vật này, người ở đây cũng phán đoán ra được. Đây là 2 con thất cấp đỉnh bậc, yêu thú sắp bước vào cấp 8, tồn tại đáng sợ. Không trách được cho dù 2 vị đại tiên sư cũng phải tốn hao thời gian dài như thế mới có thể bắt sống. Đây là một con thanh phong ngưu cùng băng giáp mãng, coi như là man hoang dị chủng, vừa lúc phù hợp dùng để cúng tế. Nhưng có thể thật sự đem thánh thú phân thân mượn xuất hiện tại nhân giới, còn phải xem cơ duyên của bộ tộc. Tế tự hạ diện bắt đầu đi. Ánh mắt thu thủy của ngân bào nữ tử lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, trong miệng không chút hoang mang nói, ngọc thủ sau đó hướng lên trên giá gỗ chỗ 2 con cự thú nhẹ nhàng vung lên. Một chùm ngân tì từ ngọc thủ bắn nhanh ra, trong nháy mắt hóa thành hơn 100 đạo ngân tác lập tức đem yêu thú này chặt chẽ trói lại. Sau đó ngân quang chớp động, thân thể cao lớn của cự ngưu nhẹ nhàng bay lên, hướng chỗ tế đàn chậm rãi tiến tới. Dây thừng màu bạc, giờ phút này, vốn cự ngưu đang hôn mê bất tỉnh lại thức tỉnh. Vừa thấy cảnh này, nhất thời trong lòng biết không ổn, cả người run rẩy, muốn dãy giụa thoát ra. Nhưng là trên người sớm bị hạ nhiều loại cấm chế cực kỳ lợi hại, cộng thêm hơn 100 đạo ngân liên trói buộc, làm sao có thể nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể kinh sợ cực kỳ trơ mắt thấy chính mình bị trôi nổi di tới trên tế đàn. Nó há mồm muốn giống to cái gì, nhưng trong miệng lại vô thanh vô tức, chẳng có bất cứ âm thanh ghê rợn nào có thể truyền ra. Ngân bảo nữ tử xoay người đối mặt tế đàn. Ngân tụ vung lên. Một đoàn đại thanh quang bằng nắm tay từ đó bắn ra. Xoay quanh sau đó dừng lại ở tại trên thân hình khổng lồ của Thanh Ngưu. Đúng là một cái tiểu đỉnh rất nhỏ có hỏa diễm màu xanh nhạt vây quanh. Quay tròn chuyển động không ngừng, có vẻ thần bí khó lường, tay áo. Nàng này hai tay kết quyết, tiếng chú ngữ dễ nghe từ đàn khẩu nàng chậm rãi phun ra. Thanh diễm tăng vọt, tiểu đỉnh dần dần bắt đầu lớn dần. Hóa thành một cái cổ đỉnh cao tầm một trượng, khẩu là miệng, ý tác giả nói nữ tử này hơi thở thơm như đàn hương. Nếu là Hàn Lập ở đây, nhìn thấy màn này, sợ rằng lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trừ bỏ hỏa diễm vây quanh đỉnh ra, nay cổ đỉnh thoạt nhìn cùng hư thiên đỉnh có phần tương tự. Tạo hình giống nhau, các đồ án hoa điểu trùng thú cũng đồng dạng. Thật sự bất khả tư nghị cực kỳ. Tiếng chú ngữ trong miệng Thiên Lan Thánh Nữ ngày càng gấp hơn, đột nhiên ngón tay ngọc vươn ra hướng về phía đỉnh phóng một đạo thanh quang bay lên trời. Theo sau linh quang sáng lòa chói mắt, một mảnh sáng lấp lánh thanh xa từ trong đỉnh bắn ra, biến ảo thành một điểm tinh quang, bao lại phía trên không tế đàn. Làm cho người ngắm nhìn, tựa như có cảm giác lâm vào trong mộng ảo. Ngân bảo nữ tử thấy vậy, tiếng chú ngữ dừng lại, hướng về dây thừng đang trói chặt yêu thú trên tế đàn chỉ một cái. Linh quang chợt lóe, ngân liên biến trở lại thành một tia nhỏ như cũ, ghim chặt lại vào thân thể yêu thú. Tựa như trăm lưỡi đao đồng thời cắt xuống, thanh phong ngưu vừa sống sờ sờ chợt bị phân giải thành hơn trăm phần, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập cả quảng trường. Ngay lúc này, thanh xa giống như ngân hà hạ xuống, hướng tế đàn mênh mông rơi xuống. Nhất thời thi thể yêu thú bị bao trùm một tầng thanh quang, tất cả cát sỏi chợt sáng chợt tối, phảng phất như bị hút đi huyết nhục. Làm cho người ta có chút kinh hoàng dựng tóc gáy. Một đoàn quầng sáng màu bích lục, từ trong thi thể yêu thú xuất kỳ bất ý phi độn phóng ra, nhắm thẳng không trung bắn nhanh đi, chính là nguyên thần thanh phong ngưu khổ tu nhiều năm. Nhưng vô số thanh mang từ trên tế đàn phóng lên, giống như cường cung ngạnh nỗ cung cứng, nỏ mạnh, trong chớp mắt đem quầng sáng từ trên không trung đánh rơi xuống. Sau đó thanh xa bay vọt lên, đã đem nguyên thần yêu thú bao phủ ở dưới. Huyết nhục yêu thú to lớn như vậy, thế mà vẻn vẹn một hồi công phu đã biến thành hư không, ngay cả một điểm tàn cốt đều không lưu lại. Mà thanh xa sau khi hút huyết nhục, mỗi một hạt đều mơ hồ hiện ra huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, ngân bào nữ tử sắc mặt không sợ hãi, lại hướng về phía cự mãng màu trắng vung tay lên, sợi chỉ bạc đồng dạng đem con thú này trói lại. Vô thanh vô tức chuyển tới trên tế đàn. Trải qua quá trình huyết tế độc nhất vô nhị, thanh xa tại liên tiếp hút tinh hồn huyết nhục hai con thất cấp yêu thú, hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vân, trôi nổi phía trên không tế đàn không nhúc nhích. Ngân bảo nữ tử giờ phút này lại dùng pháp quyết thôi thúc cự đỉnh. Một hồi phong vũ, cự đỉnh chậm rãi rơi vào trên tế đàn, bắt đầu triệu hoán thánh thú. Hai vị xin trợ giúp ta một tay. Ngân bảo nữ tử xoay người đối diện với người thanh niên và mỹ phụ phía bên, mang theo một phần kính cẩn nói. Cái này tất nhiên rồi. Đợi lát nữa ta sẽ xuất hết toàn lực. Tên thanh niên thanh tú kia cười mỉm, thong dong nói. Tử y mỹ phụ cũng hé miệng cười. Ngân bảo nữ tử gật đầu. Hai tay vừa nhấc lên, 10 ngón liên tiếp bắn ra liên tiếp từng đạo pháp quyết một, hướng về bốn phía pháp trận bay tới. Trong nháy mắt các nơi linh quang đồng thời sáng lên, pháp trận vận chuyển. Cự đỉnh trên tế đàn cùng pháp trận phía dưới giống như hô ứng cùng nhau, đồng dạng một sáng một tối màu xanh linh quang chớp động, hỏa diễm bao quanh cổ đỉnh, giờ phút này lại có vẻ có chút yếu ớt. Nữ tử đi lên nửa bước, khẽ ngước cổ ngọc, trong miệng vang lên những lời chú ngữ khó hiểu. Lúc này đây, hai gã đại tiên sư hai bên, đồng thời vươn một bàn tay lên trên vai nàng. Hai luồng tinh thuần linh lực, chậm rãi rót vào trong thân thể nàng. Cả người nàng ngân quang chớp động, từ trên trán, một đồ án cổ quái ngưu thủ giao thân chậm rãi hiện ra. Hai tay hợp lại, hai đạo tinh thuần linh lực biến thành cột sáng theo lòng bàn tay phun ra, kích vào đỉnh đang lơ lửng trên không. Đỉnh này xoay tròn không ngừng, đem tất cả bạch quang thu vào bên trong. Đột nhiên từ đó phóng ra một mảnh quang hà màu xanh, trong phút chốc hội tụ thành một viên quang cầu cỡ đầu lâu, không ngừng hướng trung gian đè ép ngưng tụ. Chói mắt cực kỳ. Ngân bảo nữ tử gặp tình hình này, sắc mặt ngưng trọng, trong tay phóng ra cột sáng bắt đầu chợt to chợt nhỏ, tựa hồ ánh sáng đang thao túng cổ đỉnh. Bên cạnh thanh tú thanh niên cùng từ y mỹ phụ, đồng dạng không dám chậm trễ, quán chú linh lực trên người Thiên Lan thánh nữ, một khắc không dám dừng lại. Thời gian từng chút trôi qua, quang cầu càng sáng lòa chói mắt, cũng bắt đầu kêu xẹt từng tiếng. Lúc này, bốn phía pháp trận cũng cộng hưởng bắn ra ngũ sắc linh quang, không ngừng bay vào trong quang cầu. Ngân bảo nữ tử thần sắc trong mắt càng thêm cẩn thận, chú ngữ cũng càng ngày càng thấp. Chừng ăn xong một bữa cơm, oanh long, long, một tiếng vang thật lớn. Quang cầu trong lúc vừa co lại vừa căng ra bạo liệt. Một vòng màu xanh mặt trời gay gắt trong nháy mắt bùng lên. nhưng chỉ chợt lóe rồi đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó, một quang động màu xanh cỡ trứng gà hiện ra ở tại chỗ cũ, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi tán loạn biến mất. Mà chỉ trong chốc lát công phu đó, một đạo xích mang từ đó bắn nhanh ra, hướng vào trong mảnh huyết vân. Huyết sa đang trôi nổi giống như nhìn thấy nam châm, lập tức nhào lên, đem xích mang gắt gao bao vây ở trong, một cái kén máu đường kính tầm một trượng lập tức thành hình. Rõ ràng còn nhìn thấy trong kén máu có cái gì đó đang nhúc nhích. Ở bốn phía, các tiên sư đột ngột nhân lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, mà ngân bào nữ tử lại lặng lẽ không lên tiếng. Ngón tay điểm một điểm lên cự đỉnh, một mảnh lớn thanh hà từ trong đỉnh tuôn ra đem kén máu từ không trung kéo vào trong, sau đó đón lấy một đạo quang hồng từ tay nàng, đem cự đỉnh đậy nghiêm mật. Màu xanh hỏa diễm tăng vọt 2-3 trượng, đem cự đỉnh bao phủ ở tại trong đó. Pháp trận dưới tế đàn, linh quang lóe ra rồi cũng bắt đầu tụ tập linh khí một cách kinh người hướng vào trong thanh diễm chậm rãi rót vào. Lúc này Thiên Lan Thánh Nữ mới thật sự thở phào một hơi lớn. Nghi thức vẫn tương đối thuận lợi, nhưng có thể thật sự đem phân thân thánh thú lưu lại hay không, còn phải chờ một tháng mới thấy rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, cho dù thánh thú phân thân vẫn không cách nào xuất hiện lâu ở trên nhân giới, nhưng lần này dừng lại 7-8 ngày cũng không có vấn đề. Thời gian đủ để có thể mượn thần thông thánh thú, tìm ra kẻ ngoại tộc kia. Mọi người phía dưới trở về nghỉ ngơi, chờ thánh thú đúc lại linh thân xong, ta cùng hai vị đại tiên sư sẽ tự mình dẫn đội, đi đuổi bắt tên ngoại tộc kia. Ánh sáng trong mắt ngân bào nữ tử khẽ chuyển động, quay về phía mọi người lạnh lùng nói ra. Trong quảng trường mấy vị đột ngột nhân tiên sư, tự nhiên không có ý kiến khác, ngay lập tức lần lượt khom người rời đi. Tuy trong lòng có chút tò mò nhưng vẫn không tiến vào xem xét thêm tận mắt cự đỉnh. Sau đó không lâu, cả cấm địa cũng chỉ còn lại nàng cùng hai gã đại tiên sư. Từ đạo hữu, tôn tiên sứ, còn muốn làm phiền nhị vị hộ pháp hai ngày, để ngừa thánh thú trong đỉnh đúc lại linh thể có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thiên Lan Thánh Nữ xoay người về phía Mỹ phụ hai người chậm rãi nói. Cái này đương nhiên. Hai chúng ta cũng không muốn hơn 10 năm tâm huyết, cuối cùng sắp thành lại bại. Mỹ phụ không suy nghĩ thêm một miệng đáp ứng. Thanh tú thanh niên thì không nói gì thêm, cũng gật đầu. Ngân bảo nữ tử lúc này mới buông lỏng trong lòng, mà lúc này, trong đỉnh mơ hồ truyền đến một trận như tiếng sấm tiếng gào trầm thấp. Ngân bảo nữ tử thần sắc ngưng tụ, lập tức cùng hai người này trao đổi một cái liếc mắt, ngay lập tức nghiêm nghị khoanh chân ngồi xuống ở chu vi tế đàn. Hai ngày sau, tại tòa Thiên Lan Thánh Điện vang lên liên tiếp những tiếng chuông du dương. Phụ cận còn rất nhiều các bộ lạc chưa rời đi cùng các tu tiên bậc thấp. Tất cả đều kinh ngạc hướng về Thánh Điện nhìn lại. Kết quả chỉ thấy từ phía sau Thánh Điện, có hơn mười mấy đạo độn quang phá không bắn ra, hóa thành một chuỗi kinh hồng rực rỡ, hướng phía nam bầu trời nghênh ngang bay đi. Độn quang tốc độ cực nhanh, không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là người phương nào ở trong đó. Độn quang kinh người như thế tự nhiên khó có khả năng là tiên sư bậc thấp, khiến cho không ít người một hồi kinh ngạc tán thán. Mà độn quang này, không có bất cứ ý dừng lại gì, một đường hướng nam chạy như bay. Ba ngày sau, tại con sông lớn đệ nhất Thiên Lan Thảo Nguyên, Thiên Thủy Hà Nam, trên mặt nước, một đạo thanh hồng bay vụt đến, vây quanh mặt sông vòng thành một vòng lớn, hiện ra một con yêu thú ngưu giao long, thân thể đỏ đậm. Yêu thú này cũng không quá lớn, chỉ có 3-4 trượng mà thôi. Nhưng toàn thân lại gắn vào trong một tầng ánh sáng xanh mênh mông, có chút mơ hồ không rõ. Mà trên yêu thú, Thiên Lan Thánh Nữ quần áo phất phơ đứng ở nơi đó. Sóng mắt lưu động đánh giá mặt nước nơi này. Một lát sau, bầu trời lục đục ánh sáng chớp động, nhiều độn quang bay vụt mà đến. Đúng là hai gã đại tiên sư. Lâm Đề O Hữu, thánh thú đã tìm được kẻ đó. Người ở miệng chính là Tử Y Mỹ Phụ. Chắc hẳn không sai, kẻ đó nếu tùy thân mang theo nhiều vệ kim trùng như thế, cho dù đặt ở trong túi linh thú, cũng không thể gạt được linh giác thánh thú. Kẻ này cũng thật là xảo trá, lặn xuống dưới sông bỏ chạy. Chả trách sao nhiều người như vậy đều không thể phát hiện tung tích. Chúng ta đi chứ. Ngân bảo nữ tử trong lòng nắm chắc thành công nói ra. Được, ta cũng muốn nhìn một chút kẻ này có phải hay không chính là Âm La Tông trưởng lão. Chúng phải đại ngũ hành cầm tiên thủ của Hồ Huynh mà còn có thể bình yên vô sự như vậy, Từ Mỗ cũng muốn xem qua thần thông này. Thanh tú thanh niên lạnh lùng nói. Nghe nói người này bề ngoài không phải lớn tuổi, bộ dáng còn rất trẻ, bổn phu nhân cũng muốn xem đến cùng nhân vật này là cái dạng lợi hại gì. Tử Mỹ Phụ thản nhiên nói ra, nếu hai vị đạo hữu đều nóng lòng như thế, chúng ta đi thôi. Ngân bảo nữ tử khẽ cười một tiếng, trên trán ngân vân hiện ra, dùng thượng cổ ngôn ngữ nào đó, cùng ngưu giao long quái thú dưới thân nói chuyện vài câu. Sau đó quái thú trong mũi hừ một tiếng, hóa thành một đoàn thanh quang, cứ thế bắn nhanh đi. Mấy tu sĩ kia thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, dọc theo mặt sông bay tiếp 400-500 dặm, xuất hiện một đoạn rất nhiều đường sông hẹp. Một đạo huyết ảnh mơ hồ từ dưới nước lao ra, theo sau xa xa tia máu liên thiểm, người kia vừa ở chỗ đó bỗng biến mất không thấy đâu. Không tốt, kẻ ngoại tộc kia đã nhận thấy được cái gì đó, liền thi triển bí thuật chạy mất. Hiện tại xuất hiện ở địa phương cách chỗ cũ mấy trăm dặm. Người này thần thức thật cường đại. Sợ rằng thật có chút khó giải quyết. Các đạo hữu khác động tác quá chậm. Chúng ta ba người đi trước một bước, đem đối phương chặn lại. Nếu không đối phương còn làm ra hành động gì nữa, e sẽ khó mà truy tung tiếp được. Chờ thanh niên cùng Mỹ phụ đuổi theo. Vị thiên lan thánh nữ này, vô cùng quyết đoán nói. Hai người khác tự nhiên không có ý kiến gì, ngay lập tức tiện tay phát ra một đạo truyền âm phù dặn dò một chút những người theo phía sau, rồi ba người toàn lực bay nhanh đuổi theo. Mặc dù cách địa phương xa như thế, không một ai có cách nào dụng thần thức tập trung trên kẻ ngoại tộc được. Nhưng dựa vào thánh thú phân thân thần thông cao thâm khó lường, ba người vẫn cứ gắt gao bám theo Hàn Lập như cái đuôi. Một đường đuổi theo, một chạy một truy, sau thời gian một ngày một đêm, ba người mặc dù liên tiếp mấy lần đều bị Hàn Lập dùng huyết ảnh độn bỏ xa cả ngàn dặm. Nhưng sau đó không lâu lần nữa điều chỉnh phương hướng, một lần nữa đuổi theo. Mà Hàn Lập bị ép liên tiếp sử dụng ba lần giải phong, hiện vẫn không cách nào bỏ ra ba người này, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. Tiền bối, mấy tên đột ngột nhân kia đã mấy lần bị vãn bối bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích vãn bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với đại diễn quyết còn lợi hại hơn một thành ư? Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao? Hàn Lập trên mặt tái nhợt vô huyết hỏi. Hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải phong, hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chớp hiện lên ở không trung, liên tiếp ba lần giải phong, cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh độn nhiều lần. Điều này làm cho thân thể Hàn Lập tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải dùng nhiều loại cao giai bí thuật mạnh mẽ đè ép công pháp cắn trả, cũng không tiếc liên tiếp phục hơn 10 giọt linh nhũ vạn năm đền bù bộ phận máu huyết hao tổn. Sợ rằng sớm không cách nào kiên trì tiếp được. Nếu là như vậy, sau này thu công giải trừ phong ấn, không mất 2-3 năm công phu thì pháp lực không cách nào hồi phục đến đỉnh cao. Đương nhiên đây vẫn là do đan dược của hắn phong phú. Nếu là tu sĩ khác, sợ rằng bị hạ một tầng cảnh giới là khả năng rất lớn. Ở dưới tình hình tồi tệ kiểu này, hắn còn bị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả đuổi giết. Nguy cơ như thế nào có thể biết. Tệ hơn nữa là hắn không cách nào hiểu được nguyên nhân đối phương theo dõi một cách vô cùng chuẩn xác. Huyết ảnh độn cũng không thể dễ dàng vận dụng. Phải biết rằng trước đây trọng thần sư cũng không cách nào theo được hai lần thi triển huyết ảnh độn của hắn. Hừ, lão phu mặc dù với đại diễn quyết cường hóa thần thức tin tưởng 10 phần, nhưng là tuyệt không dám ba hoa là đệ nhất tu tiên giới. Tư chất tốt như lão phu, từ xưa đến nay tính không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không phải là quá ít. Công pháp so với pháp quyết này lợi hại hơn. Có gì kỳ chứ? Bất quá, lần này ngươi bị truy sát không tha không phải là có người ở ngoài ngàn dặm dùng thần thức tập trung lên ngươi mà là ngươi bị phi nhân gì đó theo dõi. Đại diễn thần quân hừ lạnh một tiếng, khách khí nói ra. Phi nhân gì đó? Ngươi nói chính là yêu thú. Hàn Lập được nhắc nhở, có chút bừng tỉnh bình tĩnh lại. Không, ngươi chưa phát giác ra yêu thú phía sau bộ dáng rất quen thuộc sao? Có lẽ chính là thiên lan thánh thú độc nhất vô nhị mà người dân đột ngột miêu tả. Phân nửa là do mấy lão già ở thánh điện thật sự không nghĩ ra được bị ngươi đánh chết nhiều thượng bậc tiên sư như thế. Làm tổn hao hết mặt mũi, nên cố ý từ thượng giới triệu hoán xuống yêu thú gì đó. Tập trung lên ngươi như loại này cũng không phải là thần thông của nhân giới có thể. Điều này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Đại diễn thần quân giảng giải. Thiên lan thánh thú. Ta đương nhiên chú ý tới con thú này. Chỉ là thứ yêu thú này trên người pháp lực ba động cũng không mạnh mẽ. Chỉ có tiêu chuẩn thất cấp mà thôi. Cùng thánh cầm mộ lan nhân kém không biết bao nhiêu lần. Nó sao có thể có loại thần thông này? Hàn Lập nhướng mày, có chút hoài nghi. Hắc, trận chiến các ngươi cùng mộ lan nhân, ta cũng nghe ngươi nói qua. Mộ lan nhân triệu hoán thánh cầm. Dĩ nhiên là một loại triệu hoán, mượn lực của bảo vật đem bộ phận lực lượng linh cầm ở thượng giới triệu xuống. Từ vô định ở giới này hóa hình ra thôi, còn thân mình chỉ là cái ảo ảnh. Hiện tại yêu thú theo ở phía sau. Ta cảm ứng một chút thì đích thực nhận thấy yêu thú ấy là thật thể. Nếu là như thế mà nói, rất có thể là thiên lan thú sử dụng cùng loại thần thông với cổ ma mà hóa mượn thể. Mượn các yêu thú khác làm môi giới, đưa phân thần của bản thân xuống giới này. Không nên xem thường loại thủ đoạn này. Lại nói tiếp, loại triệu hoán này mới là chân chính là đem phân thân xuống. Thần thông cảnh giới này đều không phải chuyện đùa. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, không lâu sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ nhất ở nhân giới. Theo ta được biết, cùng loại tồn tại như vậy phủ xuống nhân giới trước đây đã có vài trường hợp. Bất quá chúng tựa hồ đều đang e ngại cái gì đó, bình thường vô danh vô cùng. Tu sĩ tu tiên giới rất khó tìm đến chúng. Đại diễn thần quân thanh âm ngưng trọng lên. Chúng ta nhân giới còn có thứ quỷ quái này. Mặc, vãn bối cũng không có thời gian thảo luận kỹ việc này. Mặc kệ đó là yêu thú hay là thánh thú. Tiền bối có biện pháp trợ giúp ta thoát khỏi truy tung của nó không? Nếu không thời gian giải phong vừa đến, thật là phiền toái lớn. Hàn Lập thần thức một lần nữa đảo qua về phía sau. Phía sau, xa xa ba người một thú vừa lại xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng, không khỏi có chút lo âu. Thượng giới dị thú linh cầm nhiều không đếm xuể. Ai biết thứ này là dùng loại thần thông nào tìm được ngươi. Ngươi có thuật liễm khí thu tức, trong mắt của ta đã rất hoàn thiện rồi. Trừ phi tiêu diệt con thú này, còn không thì không có biện pháp khác nào tốt hơn. Bất quá, ta tạm thời truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp giả chết đơn giản. Cho ngươi hoàn toàn tiêu trừ sinh khí thân thể. Nhưng có thể dùng được hay không ta không có bao nhiêu phần nắm chắc. Dù sao yêu thú có lẽ cũng không phải là dựa vào hơi thở để truy tung ngươi. Đại diễn thần quân cho Hàn Lập một câu trả lời lạnh lẽo. Mặt Hàn Lập trầm mặc, trong mắt hàn quang chớp động. Sau một lúc lâu, đột nhiên hung hăng mở miệng nói. Được, vậy thì giết con thú này. Ngươi muốn trước hết giết Thiên Lan Thánh Thú. Sợ rằng không có cơ hội. Thứ này đồng thời còn có hai vị đột ngột nhân đại tiên sư cùng đi. Sau lại còn có vị cô nương che mặt đó là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Hẳn là Thiên Lan Thánh Nữ. Thần thông cũng không hề nhỏ. Đại diễn quân có chút kinh ngạc. Không chịu chút thiệt thòi, tất nhiên không có cơ hội. Nhưng ta nếu liều mạng từ bỏ đệ nhị Nguyên Anh, cũng không phải là không có. Hàn Lập thanh âm băng hàn cực kỳ, âm trầm nói ra. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta cũng đến hỗ trợ một chút. Ngân Nguyệt lúc này cũng bỗng nhiên mở miệng. Thương thế của ngươi như thế nào? Nếu như chỉ muốn dùng khí linh thể dẫn địch, có thể kiên trì được không? Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, nhưng hòa hoãn hỏi. Ta là khí linh của bổn mạng pháp bảo. Cho dù có bị thương trầm trọng nhưng nếu phi kiếm của chủ nhân không hủy, ta cũng vậy trở thành bất diệt thân. Chủ nhân không phải lo ngại. Thêm lần này, ở trong pháp bảo của chủ nhân trầm mê thêm một ít năm tháng là được. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Được rồi. Hiện tại tình hình thật sự rất không ổn. Cũng làm khổ ngươi thêm một lần. Hàn Lập cân nhắc trong chốc lát. Chỉ có thể thở dài nói ra. Theo đó, Hàn Lập từ đại diễn thần quân hỏi được giả chết pháp quyết. Trong lòng tìm hiểu một chút. Thật sự không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới đưa tay sờ thiên linh cái của chính mình. Hắc quang chớp động, đệ nhị Nguyên Anh hiện ra ở tại trên đỉnh đầu. Vừa há mồm, nhả ra quỷ la phiên thu vào trong tay. Lại cầm phiên này lay động không thôi. Nhún người hướng không trung nhảy lên. Trong chớp mắt mây đen hội tụ, ào ào vũ bão. Hơn trăm trượng mây đen vô thiên cái địa. Ma khí hàng vạn hàng nghìn. Thứ này, ngươi cầm lấy. Nếu vị kia Thiên Lan Thánh Nữ mang theo thánh thú đuổi theo ngươi, ngươi hãy dùng kiếm này tiêu diệt nó. Hàn Lập uy nghiêm nói. Giương tay lên, một chuôi huyết sắc tiểu kiếm bay vụt nhập vào trong ma vân không thấy bóng dáng. Đúng là thanh huyết ma kiếm kia. Đón lấy tiểu kiếm, ma vân phát ra một tiếng chói tai bén nhọn. Cuồn cuộn hướng một bên phi độn đi. Thanh thế thật là cự kỳ kinh người. Hàn Lập nhìn ma vân đi xa. Sắc mặt âm trầm. Bàn tay vừa lật, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Hướng lộn vào trong miệng, một giọt nhũ dịch linh khí dư giật tích vào trong miệng. Theo sau, quanh thân hắn linh quang đại thịnh, thanh hồng so với lúc trước độn quang tốc độ còn nhanh hơn một phần. Phá không đi xa. Điều này sao có thể? Ta có nhìn lầm không? Ngoại nhân Nguyên Anh dĩ nhiên một mình xuất khiếu bỏ chạy. Phía sau mấy người đuổi theo dụng thần thức đồng dạng cảm ứng được một màn này. Không khỏi kinh nghi. Tử Phát Mỹ Phụ càng nhíu mày, kinh ngạc vô cùng. Không đúng. Nếu bình thường Nguyên Anh xuất khiếu, thân thể phải không cách nào hành động mới đúng, hiện tại người nọ vẫn cứ bỏ chạy phương hướng không thay đổi. Hai đạo nhân này tu luyện loại thần thông cùng loại với Tam Thi Nguyên Thần Thuật. Thanh Tú thanh niên lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là sử dụng hóa thân phương pháp mà chạy, căn bản không cách nào giấu giếm được cảm ứng của chúng ta. Cho dù là Nguyên Anh xuất khiếu cũng không cách nào xáo trộn tai mắt của chúng ta. Nhưng hiện tại lại là một Nguyên Anh bay đi. Cũng không phải là cùng lục hồn phân nguyên quyết mà Quế đạo hữu tu luyện thuật Nguyên Anh tách rời. Tình huống này có chút quái dị. Chẳng lẽ thật sự là như truyền thuyết đệ nhị Nguyên Anh? Tử Phát Mỹ Phụ lộ ra vẻ trầm ngâm. Đôi mày thanh tú của Ngân Bảo nữ tử cũng đồng dạng nhíu lại, trong lòng thất kinh. Thánh thú có thể cảm ứng được điểm kỳ quặc trong đó không? Thanh niên vừa quay đầu, hướng Thiên Lan Thánh Nữ nói. Không được. Thánh thú chỉ là một tia phân thần đến nhân giới, muốn hoàn toàn mở ra linh trí còn cần hơn trăm năm tu luyện mới có thể. Hiện tại tu vi còn lại chỉ có tiêu chuẩn thất cấp yêu thú. Không cách nào thi triển quá nhiều thần thông. Ngân Bảo nữ tử thở dài nói ra. Cái này quả có chút phiền phức. Vừa không cách nào phân biệt Nguyên Anh thật giả. Cũng không thể để cho Nguyên Anh này lén đi. Không bằng ta một mình đi theo Nguyên Anh. Đại tiên sư tiếp tục cùng thánh thú và tôn đạo hữu đuổi theo bản thể người nọ. Thần thông của ta đối phó một Nguyên Anh sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Thanh tú thanh niên suy nghĩ một chút liền đề nghị. cũng chỉ có phương pháp này là ổn thỏa. Ta và thánh nữ quyết sẽ không có chuyện gì. Từ huynh đi nhanh về nhanh. Nhưng nguyên anh đó nói không chừng là đệ nhất nguyên anh của đối phương, đừng hạ tử thủ. Tìm phương pháp thu lại rồi nói sau. Tử Phát Mỹ Phụ cười dài nói ra. Cái này ta tất nhiên hiểu rõ. Mà Ngân Bảo nữ tử suy nghĩ một chút thấy không có vấn đề gì. Cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức thanh niên họ Từ cùng hai người này chia tay. Hóa thành một đạo bích hồng dài hơn 10 trượng. Truy hướng về phía đệ nhị nguyên anh của Hàn Lập, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Thiên Lan Thánh Nữ cùng Mỹ Phụ thì phương hướng không thay đổi. Vẫn cứ đuổi theo Hàn Lập không tha. Một trước một sau, đảo mắt đã đuổi theo hơn 100 dặm. Cũng dần dần kéo gần khoảng cách cùng Hàn Lập. Chỉ còn 50-60 dặm, cũng không còn xa lắm. Ngân Nguyệt, ngươi cũng động thân đi. Hàn Lập trong lòng tính toán một chút rồi tay áo bào run lên. Một đầu tiểu lang màu bạc từ trong tay áo bắn ra. Thân hình vừa lộn biến hóa thành một Hàn Lập khác. Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng thời gian gấp gáp cũng không có nói thêm cái gì. Giương tay lên, một túi linh thú cùng một thanh châu chừng ngón cái ném cho đối phương. Ngươi là khí linh thân thể. Không có xương thịt, pháp bảo khác cũng không dễ sử dụng. Mang theo này túi vệ kim trùng cùng này miếng lôi châu này. Đồng dạng nếu là yêu thú truy tung ngươi. Ngươi không cần để ý tới kẻ khác, chỉ cần tiêu diệt con thú này hoặc là tạm thời gây thương nặng nó là được. Hàn Lập cẩn thận dặn dò. Chủ nhân yên tâm. Nếu là Thiên Lan Thánh Thú truy đuổi theo ta, ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát. Từ miệng Hàn Lập đối diện phát ra thanh âm của Ngân Nguyệt, sau đó đem hai vật thu lại, hóa thành một đạo ngân quang nghiêng người phá không bay đi. Hàn Lập nhìn về phía bóng dáng đang dần đi xa, thấy hình ảnh của chính bản thân mình do Ngân Nguyệt biến ảo ra, ngay cả khí tức độc nhất vô nhị của hắn nàng cũng bắt chước giống hệt, không khỏi khẽ thở dài. Xem ra ảo thuật của nàng tựa hồ lại tiến thêm một bước. Tiên bối có cảm giác được màn ảo thuật này của Ngân Nguyệt có khả năng che giấu được tai mắt hai người phía sau không? Dù với vãn bối, dù không phải xác nhận chỉ trong gang tấc, 89/10 cũng không cách nào nhìn thấu. Hàn Lập đột nhiên hỏi, khí linh này của ngươi rất đặc biệt a. Không chỉ mỗi người, ảo thuật biến ảo của nàng, ngay cả lão phù cũng có cảm giác nhìn không thấu. Đây chính là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Chỉ với hai tên tiểu bối phía sau, nếu không phải có thánh thú tác quái, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp phân biệt được thật giả trong đó. Đại diễn thần quân cho Hàn Lập cái đáp án lập lờ nước đôi. Hàn Lập nghe vậy, những lời này quả cũng không thể làm cho hắn mảy may an tâm. Phương hướng biến đổi, hắn cấp bách hướng theo hướng ngược với Ngân Nguyệt bay đi. Hàn Lập lại không biết việc hắn để cho Ngân Nguyệt mang theo một phần vệ kim trùng lại trùng hợp trở thành một thủ đoạn cao tay vô cùng. Nhìn thấy người phía trước đột nhiên từ một hóa hai chia nhau bỏ chạy. Cách hơn 10 dặm. Tử Phát Mỹ Phụ cùng Ngân Bảo nữ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt trao đổi một cái, dừng độn quang. Đây là cái gì, hóa thân thuật sao? Ngay cả khí tức cùng linh khí mạnh yếu, đều độc nhất vô nhị. Thủ đoạn của tiểu tử này quả cũng không ít. Tử Phát Mỹ Phụ phất tay lên trên trán ra chiều suy nghĩ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách đó quá xa, không cách nào dụng thần thức phân biệt thật giả trong đó. Để ta cho thánh thú xem xét một chút đã. Thiên Lan Thánh Nữ cũng cảm thấy đau đầu. Liên đó, nàng dùng cổ ngữ cùng thiên lan thú dưới thân nói hai câu trầm thấp. Nhất thời quanh thân thiên lan thú, màu xanh linh quang lóe ra không ngừng, một đôi ngưu giác dần dần trở nên trong suốt sáng lòe, phảng phất như thủy tinh chói mắt. Nhưng sau một lúc lâu sau, âm thanh tê rợn truyền đến, thần thức Ngân Bảo nữ tử có được đáp án, thần sắc khẽ biến đổi. Thật có chút phiền toái, đối phương lại có thể biết, chúng ta truy tung dựa theo khí tức từ vệ kim trùng. Cho nên trên hai người đó đều mang theo vệ kim trùng. Người này khẳng định đem linh trùng chia làm hai bộ phận, thánh thú cũng không có cách phân chia bất đồng. Nói vậy thì, hai người này một người cũng không thể bỏ sót. Tử Phát Mỹ Phụ mày ngài nhíu lại nói ra. Không sao cả. Chúng ta mỗi người truy một người. Hiện tại cách hắn gần như thế. Dùng lỡ oai thủ đoạn nhỏ này phân hóa chúng ta ra, tiếp theo cũng không có tác dụng gì. Nếu đối phương đã có chủ tâm chia nhỏ lực lượng chúng ta ra, vậy chúng ta thử lãnh giáo một chút xem sao. Cũng không nên phụ sự khổ tâm sắp đặt của đối phương. Ngân Bảo nữ tử cười lạnh nói ra. Nói vậy cũng đúng. Bất quá, nghe nói kẻ này tuy tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng thần thông so với chúng ta nguyên anh hậu kỳ lại không yếu hơn bao nhiêu đâu. Nhưng đối phương đang có thương tích trong người, ngươi nếu đụng phải chân thân nên để ý một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Ta đuổi theo một người khác, chỉ cần đối phương không dùng huyết độn thuật quỷ dị nọ, thì chắc chỉ trong chốc lát, sẽ cùng ngươi hội hợp. Tử Phát Mỹ Phụ còn có chút lo lắng, dặn dò vài câu. Tôn tiên sư cứ việc yên tâm. Cái loại huyết sắc độn thuật này mặc dù quỷ dị, nhưng hiển nhiên cái giá để sử dụng cũng không phải nhỏ. Nếu không đối phương chỉ cần liên tiếp sử dụng ra độn thuật này, đã sớm đem chúng ta bỏ lại vô tung vô ảnh rồi. làm sao còn có thể cùng chúng ta chỉ hoãn đến nay. Phỏng chừng đối phương cũng tới giới hạn sơn cùng thủy tân rồi. Huống hồ ta còn có thánh đỉnh hộ thân, cho dù y muốn cá chết lưới rách cũng tuyệt không có vấn đề. Ngân bảo nữ tử thản nhiên cười, ngạo nghễ nói ra. Nói như vậy thật cũng không sai, vậy ta đi trước một bước. Mỹ phụ đáp lại một tiếng cười khẽ, người hóa thành một đạo tử quang, truy hướng về phía một Hàn Lập. Mà Thiên Lan thánh nữ, nhìn một chút một Hàn Lập khác. Trong mắt Hàn Quang chợt lóe, đồng dạng khu động thánh thú đuổi theo. Bọn họ quả nhiên tách ra. Hàn tiểu tử, sách lược phân hóa của ngươi quả nhiên là hữu hiệu. Xem ra con thánh thú này thật sự chỉ là phân thần phủ xuống giới này, bây giờ còn không đủ đáng sợ. Nhưng ngươi nếu không thể trong thời gian cực ngắn, đánh chết con Thiên Lan thú, chờ đến thời gian giải phong, để hai tên đại tiên sư kia quay lại, thì thật đúng là đến bước đường cùng. Hơn nữa, vị Thiên Lan thánh nữ kia sợ rằng cũng không dễ trêu chọc. Đại diễn thần quân dùng ngữ khí quan tâm hiếm thấy nói. Ta trong lòng cũng biết thế. Ta cũng không muốn đánh chết nàng ta. Thầm nghĩ nếu chỉ tiêu diệt con thánh thú mà thôi, chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Hàn Lập một bên dụng thần thức giám thị ngân bảo nữ tử đuổi theo phía sau, một bên trong miệng trầm giọng trả lời. Nga! Vậy lão phu rửa mắt đợi. Đại diễn thần quân thanh âm lại biến thành lạnh nhạt. Hàn Lập không có nói cái gì nữa. Trong lòng âm thầm tính toán thời cơ không sai biệt lắm, độn quang xoay quanh một cái, đột nhiên xoay người lại, vỗ túi linh thú bên hông. Nhất thời còn thừa mấy ngàn kim sắc vệ kim trùng, từ trong miệng túi chen trúc ra, vù vù hóa thành một đóa kim vân xoay quanh trên không. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ, cũng từ trong tay áo bào bắn nhanh ra. Tại dưới pháp quyết thôi thúc, hóa thành hơn 100 đạo kiếm quang kinh người, xoay quanh không ngừng trước người hắn. Hợp, hai tay kết thành ấn quyết. Một tiếng khẽ quát phát ra, đoàn kiếm quang khẽ run một chút phóng lên cao, kim mang trên không trung chói mắt, trong nháy mắt một cự kiếm dài 6-7 trượng bất ngờ thành hình. Hàn Lập lại há mồm, một đoàn đại tử diễm bằng nắm tay hướng mặt đất phun ra, đón gió hóa thành một con hỏa điểu dài hơn thước, một đầu quấn trên cự kiếm. Phốc một tiếng vang nhỏ, hỏa điểu màu tím bạo liệt ra. Cự kiếm trong nháy mắt bị một tầng tử diễm bao lại ở trong đó. Đón lấy vô số hồ quang dày chừng ngón cái. Trong tử diễm tiếng sấm vang lên ầm ầm. Thanh thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập gặp tình hình này, lại nhướng mày, hơi suy nghĩ. Đột nhiên một đoàn thanh khí từ trong miệng phun ra, kích ở trên thân kiếm. Nhất thời mặt ngoài cự kiếm kim hình cung loạn đạn. Tiếng sấm lại trong phút chốc tiêu thanh biệt tích. Hàn Lập lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, dưới sự thôi thúc của thần thức. Kim kiếm hướng không trung phá không vọt tới. Trong nháy mắt trốn vào trong một đóa mây đen, biến mất vô thanh vô tức. Lúc này, phía chân trời ẩn ẩn có quang điểm chớp động, vị Thiên Lan thánh nữ kia đã đuổi theo. Hàn Lập đồng tử hơi co lại, run ống tay áo, một bộ màu xanh phi kiếm ngự không bay ra, từ một ống tay áo khác thì bay ra một tiểu thuẫn màu lam, chắn trước người. Đồng thời hai bàn tay trả sát, một cái cổ bảo bằng nắm tay đạt được trong trụy ma cốc, chưa bao giờ vận dụng qua chính là cổ kính màu tím hiện lên. Tay kia nắm hàng linh phủ trước đây còn dư lại một lá. Lấy tu vi hiện tại của hắn tái sử dụng phù này mà nói, thần thông hẳn là so với hai lần trước tăng trưởng hơn không ít. Trong lòng cân nhắc, hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ đối phương đến. Vị thánh thú ngưu thủ giao long kia đừng nhìn tu vi không cao, nhưng tốc độ độn thuật đúng là không tầm thường. Từ khi bắt đầu hiện ra tung tích, đến khi phi tới trước chỗ Hàn Lập hơn 100 trượng thì dừng lại, cơ hồ chỉ bằng thời gian thở nhẹ một cái. Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt đánh giá đối phương, ánh mắt chợt chớp động vài cái. Thiên Lan thánh thú này thoạt nhìn, trừ bỏ bộ dáng cổ quái ở bên ngoài, thật sự không cách nào nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa con ngưu thú to lớn này, mơ hồ làm cho người ta liên tưởng đến một loại bộ dáng ngờ nghệch, giống như linh trí chưa được hoàn toàn khai mở. So với con thú, Thiên Lan thánh nữ đứng ở phía trên đáng chú ý hơn nhiều câu này hay. Vô luận là phong tư tuyệt thế hơn người, hay là một thân tu vi cao thâm không thể xem nhẹ, đều làm cho Hàn Lập không dám khinh thường mảy may. Nàng ta sau khi hiện hình cũng đồng dạng nhìn lướt qua Hàn Lập, đối với bộ dáng trẻ tuổi của Hàn Lập lộ ra chút kinh ngạc. Nhưng lập tức ánh mắt đã bị trùng vân vô thiên kế địa trên không trung hấp dẫn, đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên cùng vui mừng giao hòa với nhau. Thần sắc lúc này thật mê người. Ngươi, ngân bảo nữ tử do dự một chút, rồi cũng mở miệng muốn hỏi cái gì đó. Nhưng Hàn Lập sợ đối phương phát giác cự kiếm giấu giếm trên không trung, hơn nữa thân thể thời gian giải phong cũng có hạn, như thế nào cùng nàng này nói nhiều cái gì. Ngay lập tức không nói hai lời hướng trùng vân chỉ một cái, trùng vân vù vù một tiếng, trực tiếp bay về phía đối diện. Đồng thời trước người màu xanh phi kiếm xoay quanh bay múa, cũng lập tức hóa thành từng mảnh bóng kiếm, hướng nàng này cuốn sạch đi tới. Ngươi muốn chết? Hàn Lập cử động một điểm cũng không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc, tự nhiên làm cho Thiên Lan Thánh Nữ trong lòng giận dữ. Trong miệng quát một tiếng, ngọc thủ vừa nhấc, một cái vòng tay màu bích lục từ trên cổ tay bắn nhanh bay ra. Trong nháy mắt điên cuồng hóa lớn thành cự hoàn to bằng cánh tay nghênh hướng về phía bóng kiếm. Mà tay kia của nàng cũng đồng thời tháo xuống túi linh thú bên hông, trở tay hướng túi về phía không trung. Miệng túi kim quang chớp động, liên tiếp bay ra hơn 10 đóa kim hoa thật lớn. Đúng ra là hơn 10 con kim sắc cự trùng thành thục thể, bắn nhanh hướng về phía trùng vân. Nhưng nàng này không có chú ý đến, ở trong không trung, một đám mây đen lặng yên hướng đỉnh đầu nàng từ từ trôi đến, càng ngày càng gần. Ngọc hoàn quả nhiên là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ, màu xanh bóng kiếm vừa cùng cự hoàn này tiếp xúc, đã bị viên hoàn quay nhanh, toàn bộ cuốn vào trong. Phi kiếm là bổn mạng pháp bảo của Hàn Lập, tâm hồn cùng hắn tương liên khiến hắn không khỏi rùng mình. Về phần hơn 10 con vệ kim trùng thành thục thể sau khi vọt vào trong trùng vân của Hàn Lập, một phen cắn xé tơi bời, cũng đồng dạng chiếm được thượng phong. Hàn Lập thấy rõ, phi trùng của hắn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng căn bản không cách nào cắn xé thân thể mấy con cự trùng được chút nào, ngược lại chỉ cần cự trùng cắn một cái là bị thôn phệ. Sắc mặt trầm xuống, Hàn Lập không nói hai lời. Đột nhiên hàng linh phủ cầm trong tay vỗ hướng trên người, nhất thời biến ra một ảo ảnh huyết sắc giao long. Quanh thân huyết quang lóe lên, hiện ra từng khối huyết sắc lân phiến, trên đầu chui ra sừng giao long, biến thành hình dạng yêu hóa nửa giao long nửa người. Một cỗ khí thế kinh người từ trên thân Hàn Lập toát lên. A, đây là công pháp gì? Ngân Bảo nữ tử xa xa thấy tiết mục này, trong lòng kinh ngạc một trận, nhưng nàng cũng không sợ hãi chút nào. Vừa há mồm, một kiện pháp bảo như khăn tay từ trong miệng bắn nhanh ra, quay tròn xoay quanh ở trước người một trận, rồi căng lên tới vài trượng, cũng thẳng tắp dựng đứng lên. Chỉ thấy trên cự khăn, thấy thấp thoáng một hình vẽ cự tằm màu bạc. Nhìn thấy bức họa này, Hàn Lập ngẩn ra, đang cân nhắc xem pháp bảo có cái gì thần thông thì trên chiếc khăn, bức họa ngân tằm linh quang đại phóng, đột nhiên như sống lại há mồm ra. Một chùm ngân quang bắn nhanh đón gió kéo dài ra hóa thành những tia sáng bạc tinh tế chỉ cỡ chừng sợi tóc vang ra tiếng suy suy. Hướng Hàn Lập bên này mà đến. Không gian hơn trăm trượng giữa hai người, trong nháy mắt tất cả đều bị ngân tia tràn ngập rậm rạp, rất kinh người. Hàn Lập bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ nhiều chỉ một cái vào lam quang thuẫn trước người. Thuẫn lập tức hóa thành quầng sáng cao lớn, đem Hàn Lập bảo hộ nghiêm mật. Đồng thời Hàn Lập há mồm, một đoàn quầng sáng tử diễm bạo liệt bay ra. Hàn khí màu tím quỷ dị trong nháy mắt trải rộng ra vài trượng trước người. Tư lập một tiếng thanh thúy vang lên, một tường băng màu tím cao tầm 10 trượng, trong suốt diễm lệ hiện ra sừng sững ở phía trước người. Đùng, tiếng vang lớn vang lên. Những sợi chỉ bạc ngân tia đâm vào tường băng, hiện lên lỗ chỗ như tổ ong. Trong nhất thời băng thuẫn bị bắn thành méo mó vặn vẹo. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy sớm muộn gì cũng bị hủy. Hàn Lập thấy vậy, cũng lặng lẽ không lên tiếng giương tay lên, một đạo pháp quyết đánh hướng về phía trước. Trên vách băng tử quang lưu chuyển không ngừng, thả ra hàn khí kinh người. Chẳng những địa phương bị hao tổn lập tức khôi phục như ban đầu, hơn nữa ngay cả ngân tia tàn phá bừa bãi lên băng thuẫn trong phút chốc cũng bị đóng băng không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như thế, hàn khí trong chớp mắt biến thành băng diễm màu tím dọc theo ngân tia bay nhanh hướng về kiện pháp bảo hình khăn gấm tràn đi, giống như vô số đầu tử xà tinh tế hung tợn đánh tới. Ngân Bảo nữ tử biến sắc, đây là công pháp gì mà lại lợi hại như thế? Nàng này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm lại chút nào. Hai tay kết quyết, ngón tay ngọc ưu nhã điểm lên chiếc khăn gấm trôi nổi trước người. Ngân tàm phía trên lại há mồm, một cỗ hỏa diễm màu trắng phun ra, theo ngân tia trong miệng, hóa thành vô số hỏa xa đồng dạng trực tiếp nghênh hướng về phía tử diễm. Băng hỏa, hai loại hỏa diễm tại bên trong ngân tia cùng nhau đánh tới. Hai phương vừa tiếp xúc, tử bạch hai loại màu sắc đan vào hào quyện cùng nhau, nhưng chỉ chốc lát sau tử diễm rõ ràng đại chiếm thượng phong, đem bạch diễm liên tiếp lui về phía sau. Ngân Bảo nữ tử thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong miệng dùng cổ ngữ nói nhỏ vài câu. Nhất thời Thiên Lan Thánh Thú dưới thân gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm xanh mênh mông từ trong miệng phun ra, gia nhập với bạch diễm, thanh bạch hỏa diễm hỗn hợp hội tụ, lại nhất thời ngăn cản được công kích của băng diễm. Ngân Bảo nữ tử ngọc thủ vừa nhấc, một cái thiết bài hình bát giác xuất hiện ở giữa ngón tay, hướng không trung ném đi, thiết bài đúng lúc này bỗng nhiên hóa thành một khối bát quái đồ thật lớn, sinh ra hỏa xí diễm màu đỏ hồng, hướng Hàn Lập đánh đến. Hàn Lập khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt không chút biểu tình, nhưng sau lưng tiếng sét vang lên, một đôi ngân xí cánh bạc hiện ra. Mắt thấy bát quái đồ hạ xuống, thân hình hơi nhoáng lên, hồ quang màu bạc bỗng nhiên chớp động, đã biến mất không thấy đâu. Bát quái đồ tự nhiên rơi xuống khoảng không. Sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại địa phương cách đó hơn 30 trượng. sau lưng hai cánh tiếp tục chớp động, người lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Lôi độn thuật. Thiên Lan Thánh Nữ nhìn thấy Hàn Lập hướng tới gần chính mình, thì thào nói nhỏ một tiếng. Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia vẻ ngưng trọng. Hai tay nặn ra pháp quyết cổ quái. Vừa chờ Thiên Lan thú há mồm phun ra sương mù trắng mịt mờ đem một người một thú nhanh chóng che đậy ở trong đó. Tại chỗ nàng đứng trong nháy mắt biến thành tảng lớn vụ hải hơn 10 trượng. Sau một tiếng sấm, sương trắng này có chút cổ quái. Thần thức của hắn không thể xâm nhập trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra bóng dáng đối phương. Bất quá, hắn cũng không có thời gian cùng hai người này chơi trò trốn tìm. Hàn Lập sắc mặt phát lạnh, vung tay lên. Một mặt cổ kính màu tím hiện ra trước ngực. Hai tay đem kính này khởi động. Toàn thân linh lực rót vào trong kính. Theo sau linh quang chớp động. Một đạo cột sáng màu tím mênh mông từ trên mặt kính phun ra. Chợt lóe rồi bắn vào trong sương mù. Nơi tử quang đi qua, sương trắng quay cuồng. Chỉ chốc lát công phu, hơn phân nửa sương mù đã bị đánh tan thất linh bát lạc. Mắt thấy đối phương đã không còn chỗ ẩn thân. Nhưng lúc này, trong sương mù một cỗ thanh diễm phun ra. Sau một chút ngăn cản được cột sáng màu tím. Hàn Lập vội vàng ngóng nhìn qua, mới mơ hồ nhìn thấy đúng là con yêu thiên lan thú một mình trốn ở chỗ sâu trong sương mù. Đang bắn ra bên ngoài từng đợt yêu hỏa màu xanh. Mà phía trên bóng dáng này không thấy ngân bảo nữ từ đâu. Cái phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Vốn hắn còn muốn làm thế nào mới có thể tách ra nàng này cùng thánh thú. Hiện giờ đối phương tự chủ động bỏ qua con thú này, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù không biết vị thiên lan thánh nữ đang giấu mình ở đâu, chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì, nhưng cơ hội này Hàn Lập tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hàn Lập một chút do dự cũng không có, thần niệm thôi thúc, cự kiếm sớm giấu trong đám mây phát ra một tiếng kêu bén nhọn kinh thiên động địa. Một đạo thiểm điện kinh người, tách mây mù cấp bách chạm xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tới ngay đỉnh đầu thiên lan thú. Trên thân kiếm, tử diễm kim hình cung, oanh long long, vang lên không ngừng. Thiên lan thú ngay cả động tác trốn tránh cũng không kịp, từ đầu đến đuôi bị một kiếm chém thành hai nửa. Hàn Lập đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đấy sắc mặt đại biến. Thi thể thiên lan thú lại biến thành luồng xương trắng, biến mất không thấy bóng dáng. Con thú này đúng là dùng huyễn hóa chi thuật biến ảo ra một cái hư ảnh. Mà nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả. Đúng là tự phá hỏng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt. Không tốt. Hàn Lập thầm kêu một tiếng. Bất chấp tìm kiếm thiên lan thú chân thân trong sương mù. Muốn bước ra về phía sau. Nhưng đột nhiên một tảng lớn quang mang xanh mênh mông từ đỉnh đầu chiếu xạ xuống. Bóng dáng lập tức ngưng tụ. Động tác trở nên chỉ hoãn thân thể thư ra. Đồng thời không trung chuyển đến tiếng chú ngư dễ nghe. Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn. Chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang, ngân bảo nữ tử hiện ra trên trời cao. Trên trán hiện ra ngân vân cổ quái. Trong miệng nói lẩm bẩm, đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung. Mà từ bên trong đỉnh này phun ra tảng lớn thanh quang. Đem phạm vi phương viên 30 trượng đều bao phủ ở dưới bảo này. Hư thiên đỉnh. Hàn Lập bật thốt kêu lên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt soát tái nhợt vô cùng, liếc mắt một cái thì nhận ra tiểu đỉnh đang bay đến. Hắn kinh hãi cấp bách. Vừa nhìn vào bản thân, hư thiên đỉnh của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái hư thiên đỉnh? Hàn Lập kinh nghi chưa hiểu được ảo diệu trong đó, trên đỉnh đầu tiểu đỉnh linh quang chớp động, điên cuồng phát ra thật lớn. Trong nháy mắt biến thành cự đỉnh đường kính 3-4 trượng. Đồng thời đỉnh này bị pháp quyết của ngân bảo nữ tử thôi thúc. Miệng đỉnh bắt đầu chói mắt. Thanh sa liên miên không dứt sáng lấp lánh từ trong đỉnh bay cuồn cuộn ra. Hóa thành đại đoàn sa vân mây cát. Hướng về phía đầu hướng Hàn Lập chụp xuống. Hàn Lập thấy vậy, không chút nghĩ ngợi sau lưng ngân xí vừa động. Muốn lập tức hóa thành hồ quang thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh mang. Nhưng vào lúc này, từ trong xương trắng truyền đến trận trận tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng sấm. Thanh âm không lớn. Nhưng một cỗ ba động vô hình trong nháy mắt từ trên thân Hàn Lập đảo qua. Sau lưng ngân xí ngân quang chớp động vài cái. Hồ quang vô thanh vô tức bị tiêu diệt, lôi độn thuật trong lúc nhất thời mất đi hiệu dụng. Đây là thần thông gì? Hàn Lập kinh hãi đích hướng trong sương mù vội vàng xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy bóng dáng thiên lan thánh thú như ẩn như hiện ra tại trong sương mù. Chỉ là không biết là thật hay giả. Mà lúc này Sa Vân đã đến cách đỉnh hơn 10 trượng. Hàn Lập dưới sự tình bất đắc dĩ. Chỉ có thể điểm một điểm lên lam quang thuẫn tre ở trước người. Thuẫn này hóa thành một tảng lớn quầng sáng màu lam. Nghênh đầu hướng về phía không trung. Sa Vân cùng lam quang phương vừa tiếp xúc. Thanh sa linh quang đại phóng, hạt cát điên cuồn cuộn phóng ra. Hạt cát cuồn cuộn như cối xay không ngừng rơi thẳng xuống, hung hăng nện ở trên quầng sáng. Oanh long long tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Lam quang thuẫn mặc dù thần diệu, nhưng sao có thể tiếp được nhiều như thế cự lực đánh tới. Trong chớp mắt quầng sáng một trận hoảng loạn, lam quang ảm đạm vô cùng. Không chỉ có như thế, Bộ phận Sa Vân đột nhiên một hóa thành hai đầu Sa Giao Long rắn cát, linh hoạt dị thường vượt qua quầng sáng, từ hai bên hướng Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều há miệng, một khẩu tiểu đỉnh phun ra trong miệng. Ngón tay hướng trên đỉnh bắn ra, một tầng màu lam băng diễm tại mặt ngoài tiểu đỉnh hiện ra. Chính là tầng thứ nhất thông bảo quyết hư thiên đỉnh mà hắn tu luyện qua. Mặc dù chỉ có thể mượn bộ phận uy năng nhỏ nhất của bảo đỉnh, nhưng hiện tại đã tới loại tình trạng này, Hàn Lập tự nhiên cũng bất chấp chẳng kể một hai. Đưa tay hướng nắp trên đỉnh phất một cái, một mảnh lam hạ từ trên đỉnh bay cuộn ra, trong nháy mắt bao lấy toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Giống thằng người cát trong Naruto thế, lão tác giả chắc trộm ý tưởng từ manga rồi, vịt. Mà Hàn Lập hai tay đưa sang hai bên, nhắm ngay hai con Sa Giao Long 10 ngón liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh tung hoành đan sen. Hung hăng kích trên người Sa Giao Long. Tiếng phốc phốc, liên tiếp vang lên, đầu Sa Giao Long bị bắn hơn 10 lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, thân hình vừa động muốn tránh kích này, nhưng người trầm trọng như núi, động tác chỉ hoãn vô cùng, căn bản không cách nào hành động. Kết quả hai con Sa Giao Long nhào tới trước người, phanh, phanh. Hai tiếng kêu rền, một lần nữa biến thành Sa Vân, đem ánh sáng bao quanh Hàn Lập đều bao vây ở tại trong đó, hóa thành một cái kén cát thật lớn, mưa gió không lọt. Ngân Bảo nữ tử trên không khi nhìn thấy Hàn Lập xuất ra một cái tiểu đỉnh cùng với thánh đỉnh trong tay bộ dáng tương tự. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng theo sau thấy Hàn Lập dễ dàng bị linh sa vây khốn, Sa Cân ở dưới ngọc dung tuyệt sắc lại lộ ra một tia cười khẽ. Thánh đỉnh linh sa uy lực có bao nhiêu, nàng rõ ràng minh bạch. Chỉ cần bị sa này vây khốn, chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời nửa khắc thoát thân. Hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, lam quang thuận biến thành quầng sáng cũng bị đánh nát tán loạn ra, còn lại Sa Vân đồng dạng rơi xuống, gắn vào trên thân Hàn Lập. Kén cát lập tức tạo thành một vòng lớn. Lần này, nàng lại càng yên tâm trong lòng, thân hình vừa động, chân đạp cự đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng chỉ hạ xuống hơn 10 trượng, phía dưới dị biến chợt hiện. Vốn kén cát đã ngưng kết cứng như sắt, bỗng nhiên có vô số đạo lam quang từ mặt ngoài lộ ra. Khi nàng còn chưa kịp thúc giục pháp quyết, cát sỏi tựa như hưởng ứng một chút tự động ngã nhào sụp đổ, một lần nữa biến thành trạng thái Sa Vân phân tán, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung bất động. Mà ở trung tâm Sa Vân, một đoàn lam hạ chói mắt lóe ra, Hàn Lập tay cầm tiểu đỉnh đứng ở trong đó, ngước nhìn chăm chú về hướng nàng. Thân hình ngân bảo nữ tử dừng lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, hắn nắm tay vỗ nắp hư thiên bảo đỉnh. Từng vòng hình gợn sóng lam quang rõ ràng hiển hiện ra bốn phía, tùy theo mọi nơi khuếch tán đi. Nơi lam vân đi qua, thanh xa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như bị thôn phệ. Nữ tử thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hai tay kết quyết, muốn lần nữa thúc giục linh xa hướng Hàn Lập đánh tới. Nhưng là chúng nó lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, đã mất đi liên lạc cùng thần thức của nàng. Nhất thời ngân bảo nữ tử tình thế cấp bách, đột nhiên chân ngọc điểm xuống cự đỉnh dưới chân. Cự đỉnh xoay tròn một trận sau, phun ra một cỗ thanh quang càng thêm chói mắt, trực tiếp hướng đỉnh đầu Hàn Lập chùm tới. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đem thông bảo quyết tầng thứ nhất công pháp lưu động vận chuyển vào tiểu đỉnh. Một tiếng long ngâm truyền ra, nắp đỉnh hóa thành lam quang nhất phi trùng thiên đón lấy vạn đạo ngũ sắc linh quang. Thanh quang do Thiên Lan thánh nữ xuất ra giống như vạn sông quy về biển lớn, hóa thành một đoàn thanh hà dòng sông xanh thơ mộng hề hề hề. Chợt lóe lên rồi bị bắt vào trong đỉnh. Ngân bảo nữ tử thất kinh, Hàn Lập cũng ngẩn người. Ngay tại lúc này, cự đỉnh dưới chân Thiên Lan thánh nữ cũng phát ra tiếng kêu vù vù quái dị, đón lấy thanh quang rồi chợt biến thành một đạo thanh hồng, hướng phía dưới bắn nhanh đi. Ngân bảo nữ tử hoa dung thất sắc, vội vàng hai tay kết quyết muốn triệu hồi cự đỉnh. Nhưng pháp quyết bất linh, thanh quang căn bản không thèm để ý tới trực tiếp phóng vào trong tiểu đỉnh phía dưới. Không thấy bóng dáng đâu. Thiên Lan thánh nữ trong lòng nảy ra kinh sợ. Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hư thiên đỉnh trong tay Hàn Lập đột nhiên tự động rời tay bay ra, quay tròn, miệng đỉnh tự động nhắm ngay xương trắng ở bên, ẩn ẩn có ánh sáng chớp động. Trong xương trắng nhất thời truyền đến một tiếng thu giống sợ hãi, một bóng đen từ trong sương mù bắn nhanh ra, hướng trời cao bỏ chạy. Đúng là con ngưu giao long Thiên Lan thánh thú. Nhưng lam hà rực rỡ từ trong đỉnh phun ra, với tốc độ làm cho người ta khó có thể tin đuổi theo Thiên Lan thú, trong nháy mắt cuộn lại đem yêu thú bao vây ở trong. Thiên Lan thú liều mạng điên cuồng hét lên, giãy giụa, nhưng lam hạ tựa hồ chính là khắc tinh, căn bản không hiệu quả chút nào, ngược lại sau khi xoay quanh một chút. Trong ánh sáng này hình thể con thú kịch liệt thu nhỏ lại, bị trực tiếp mang theo bay vào trong đỉnh. Nắp đỉnh xoay quanh rồi từ không trung rơi xuống. Một lần nữa đắp lên miệng đỉnh, đem Thiên Lan thú nhốt tại trong đỉnh. Chừng đó dị biến phát sinh cực nhanh,